xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1354, Mỹ Nhân Ngư Công Chúa. 53, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát, tại sao phải phong ấn thần lực chi tâm? Kiều thần có chút cảnh giác hỏi, người liền có thể không nhận thần lực ảnh hưởng, chết khát. Đường quả phi thường có kiên nhẫn giải đáp, nếu có thần lực chi tâm tồn tại, người trong thời gian ngắn chết khát không được, không có thần lực chi tâm, mấy ngày liền có thể chết khát. Thế nào, người không nguyện ý sao? Thấy kiều thần trần chờ bộ dáng, đường quả hỏi, ngươi có phải hay không không thích ta, mới vừa nói lời nói, đều là gạt ngươi. Không, a quả quả, ta thích ngươi. Vậy ta cho ngươi phong ấn thần lực chi tâm đi, như thế ngươi liền có thể chết khát cho ta nhìn. Kiều thần gật đầu, được. Đường quả mím môi bật cười, xem ra, ngươi xác thực. Rất ưa thích ta đây. Kiều thần trong nội tâm vui mừng, cho rằng đường quả là không nỡ hắn bị chết khát, đến lúc đó nhìn thấy hắn thành tâm, nhất định sẽ mềm lòng, sẽ cùng hắn cùng hưởng sinh mệnh, nguyện ý cùng hắn vĩnh viễn ở chung một chỗ. Đường quả đem thần lực chi tâm phong ấn, khiến cho kiều thần cũng không còn cách nào sử dụng thần lực. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem kiều thần, vậy bây giờ chúng ta đi ra bên ngoài, đi chỉ có hai người chúng ta địa phương, ta muốn tận mắt nhìn xem ngươi chết khát trước mặt ta. Nghe được chỉ có hai người bọn họ địa phương, kiều thần căn bản không nguyện ý nghĩ quá nhiều. Tại hắn trong ấn tượng, A quả quả là thiện lương chất phác, đáng yêu, làm sao có thể thật đem hắn chết khát. Cái này nhất định là A quả quả cho hắn khảo nghiệm. Chỉ cần hắn nguyện ý tiếp nhận khảo nghiệm đồng, thời thông qua khảo nghiệm, như vậy bọn hắn liền có thể ở chung một chỗ. Hắn trùng sinh trở về, không phải liền là muốn cải biến hắn cùng A quả quả ở giữa vận mệnh, nàng mới là hắn tiểu mỹ nhân ngư, nàng mới nên được đến hắn yêu, bọn hắn vốn là hẳn là ở chung một chỗ. Đường quả đem kiều thần mang đến rời xa lều vài địa phương, đến một cái mười phần khốc nhiệt sa mạc chi địa. Nàng chỉ một mảnh đất trống, kiều thần, ngươi thì đến đó đi thôi, ta muốn ngồi ở chỗ này, nhìn xem ngươi bị chết khát. A quả quả tất nhiên đây là ngươi muốn, vậy ta liền chết cho ngươi xem. Kiều thần vẫn như cũ không cho rằng A quả quả thật cam lòng hắn chết. Hiện tại hắn thần lực chi tâm đã bị phong ấn, nếu như nàng thật muốn hắn chết làm sao không trực tiếp giết hắn. Hết lần này tới lần khác muốn dùng hắn chết, khát loại phương thức này. Có thể thấy được nàng chỉ là trong lòng có nộ khí, nàng nói cái gì kiếp trước không thích hắn, nếu như không thích hắn tại sao phải nhiều lần như vậy trước mặt hắn giải thích. Vì lẽ đó A quả quả là ưa thích hắn. Chỉ là nàng hiện tại lòng sinh nộ khí, muốn nhìn đến hắn thống khổ mà thôi. Nàng là thiện lương chất phác nhân ngư tộc còn là mềm lòng nhân ngư tộc. Các loại nhìn thấy hắn thống khổ bộ dáng, nhất định sẽ tha thứ hắn kiếp trước cách làm, dù sao kiếp này cũng không có phát sinh những chuyện kia. Kiều thần cứ như vậy, đứng tại trong sa mạc đỉnh lấy liệt nhật. Trong đầu vẫn luôn đang nghĩ, về sau cùng đường quả mỹ mãn hạnh phúc thời gian. Đường quả tìm một chỗ, hiện lên một tầng cái đệm chống đỡ cái cằm, nhìn xem kiều thần bị liệt nhật phơi phát vựng bộ dáng. Không bao lâu, kiều thần liền đã phơi đỏ bừng cả khuôn mặt, đầu đều có chút phát vựng, mồ hôi là theo gương mặt chảy xuống, một giọt rơi vào trong hoang mạc. Hắn chống ra mí mắt nhìn thấy đường quả ánh mắt nhìn thẳng hắn, cắn răng tiếp tục kiên trì, túc chủ, người đây là thật sự định hắn chết khát, hệ thống cũng không phải đồng tình kiều thần, chỉ là hiếu kỳ. Đường quả khóe môi cong cong, hắn không phải nói ưa thích ta, trong lòng ta nộ khí chưa tiêu, hắn muốn dùng loại phương thức này, để chứng minh đối ta ưa thích tiêu trừ ta nộ khí, không được sao. Cách chương,